Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Hôm sau, Diệp Thanh tỉnh lại đầu vẫn còn choáng, nhớ ra việc phải làm thì lỡ mất đôi. Có điều hâm mộ cuộc sống rượu chè sớm khuya của Tiêu Ca, huống ngộ lại sắp kết hôn với Tế Muội Tử, lúc này y cũng không nỡ phá hỏng sinh hoạt theo quy luật của Thủ Tiêu. Ngồi lì trên giường lại nghĩ tới Lý Nhị Đông, cân nhắc một lúc bỏ qua. Trương Mãnh không được, hắn tới cục tư pháp làm việc rồi, giờ suốt ngày né tránh đồng nghiệp cũ. Hùng Kiếm Phi không được, tên đó thẳng như ruột ngựa, nói xong hắn đi tố cáo mình luôn. Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ cũng không được, y quy của hai tên này có vấn đề nghiêm trọng, ngoài linh kiện xe đa chả biết gì. Đồng Thiếu Quân cũng thế, hắn quá say đắm với chuyên môn rồi, không kéo hắn ra khỏi phòng thí nghiệm được nữa. Thân nhất là Lý Nhị Đông và Thử Tiêu, cùng với Bánh Đậu đang nuôi chó, tìm mãi không ra người có thể thương lượng việc này. Từ sáng sớm tỉnh dậy, từ tập chống đẩy gặp người cho tới sắp trưa, Diệp Thanh đều không nghĩ ra tìm ai giúp mình. Thậm chí cả Uông Tận Tu cũng tính đến, vì trong lòng có hoài nghi nên không đành quấy rầy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Lạc Gia Long là thích hợp, song tố chất tâm lý tên này kém quá, không làm việc xấu được. Đến khi đói meo mới nhớ ra, nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ rồi. Cầm điện thoại lên, quả nhiên An Giao Lộ chẳng gọi lại, chỉ tự hát ta một hơi chứ không thấy buồn phiền gì. Diệp Thanh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu mới phát hiện ra là không biết đi đâu. Hình như Vương Tân nói có phần đúng rồi, ở quê lâu lên thành phố toàn nhà cao tầng, dễ mất phương hướng, thấy xa lạ. Diệp Thanh đang ngoài tiểu khu, thậm chí hàng xóm còn chẳng nhớ ra y nữa. Có bà cô béo trước kia rất thích làm mai cho bọn họ. Diệp Thanh chào xong nhìn thái độ là biết người ta không nhận ra mình là ai, ở đây y thành người xa lạ mất rồi. Diệp Thanh ăn một bữa chẳng đó sáng ngay trưa, rồi điện thoại kêu Lý Giật Phong tới. Hắn xin phép nghỉ, muốn chơi thêm một ngày. Diệp Thanh cũng thoải mái đồng ý, cậu cứ chơi đi. Tên đó thuộc loại không thể đồng mưu, có hắn chỉ thêm vài câu lại nhài không ích gì. Diệp Thanh có một nhân tuyển thích hợp, song không biết nên đi tìm không, vì đó là người mà Diệp Thanh rất không muốn quấy nhiễu sự thanh tĩnh. Có câu một lần va vấp là một lần khôn, trải qua sự kiện đội chống trộm cắp, nhiều việc y làm nhìn có vẻ tùy tiện, kỳ thực đều đi sát mép giới hạn, y không vượt qua lằn ranh nữa. Diệp Thanh luôn đánh giá mục tiêu, sau đó là phạm vi sai lầm có thể chấp nhận được rồi mới dám làm. Y luôn cài sẵn đường lùi, ví như lần trước đánh cược đền bù châu với Triệu Vạn Qua, người ngoài không nhận ra, kỳ thực Diệp Thanh thực ra đã dè dặt hơn rất nhiều. Nhưng dù bao nhiêu cố kỵ thì Diệp Thanh không một lần nghĩ tới chuyện từ bỏ. Có sự cố chấp giống như ám ảnh cưỡng chế ép y phải tìm ra chân tướng, tìm thấy hung thủ. Tới đường Trường Trì, Trường Cấm Điếc, Diệp Thanh hạ quyết tâm ngồi lên chiếc xe taxi đỗ ở bên đường. Lộ trình tuy xa nhưng đang mải suy nghĩ, cảm giác rất gần. Khi tới nơi, Diệp Thanh mới phát hiện ra tối không đúng lúc, tan trường rồi. Hỏi các cửa thì Mã Thu Lâm chiều mới tới. Diệp Thanh định đi, mắt trượt lướt qua khu nhà màu hồng, lòng nhớ tới lời hẹn khách sáo, coi như có chỗ giết thời gian. Diệp Thanh đi qua sân trống trước khu phòng học, men theo thao trường tới khu chung cư giáo viên. Kiếm chỗ ở tại đại nguyên này không phải dễ, cho nên giáo viên sống ở đây không ít. Diệp Thanh đoán chừng đại bộ phận giống mình, trước vay tiền mua nhà, sau trở thành nô lệ cho nhà cửa, sống vài năm độc thân thoải mái ở chung cư. Tầng 1, tầng 2, chung cư có nam có nữ, vì là giáo viên không ăn mặc cởi mở như nam thanh nữ tu ngoài đường, song chất lượng hơn đội ngũ cảnh sát nhiều. Có vài cô giáo khiến Diệp Thanh phải quay đầu. Tầng 4, cô ấy sống ở tầng 4. Khi Diệp Thanh bước hết bậc thang cuối cùng mới nhận ra, một chàng trai đi tới tìm cô gái độc thân có vài hơi đường đột rồi. Hơn nữa, quan hệ hai người chẳng những không thân thiết lại còn khó xử. Nhưng mà bảo y rút lui thì không có chuyện đó, có lẽ do tâm tư u ám của nam nhân dở trò. Nhìn thấy mỹ nữ thích thân cận, mơ tưởng phát sinh chút ái muội, Diệp Thanh vỗ vỗ trán tự trách. Trước kia chẳng mấy để ý tới nữ nhân, đến Quảng Châu phá giới một lần, sau đó thay đổi hẳn. Đó là thứ gây nghiện. chỉ là nghĩ tới gặp Sở Tuệ Tuệ, cô hơi ngại ngùng. Tất nhiên không phải do thầm thương trộm nhớ gì người ta, mà cái chết của Hoàng Tam, đôi khi cũng nghĩ, có lẽ nếu mình không đi tìm, cuộc sống của ông ta sẽ đẽ sang hướng khác, sẽ khắp mắt ngủ dài trong sự lừa dối của đám con nuôi, mà không phải như bây giờ, chết còn mang theo tội. Vấn đề là ở đó, lần đầu tiên gặp nhau, Sở Tuệ Tuệ nhìn thấu điểm yếu của y, đó là chút thương hại không đáng tiền. Một nam nhân ở trước mặt nữ nhân, nếu không thể đeo lên cái mặt nạ dũng cảm, kiên cường, thì khẳng định lúng túng ngại ngùng. Thôi, gặp trả bằng không gặp, cuối cùng cũng không đi tới đâu đúng không? Chẳng phải nguyên tắc của mình là không thể lên giường thì không tốn công à? Diệp Thanh thuyết phục bản thân như thế nên quay về. Ai dè thấy Sở Tuệ Tuệ đứng dựa ở tường cầu thang đang cười tủm tỉm nhìn mình đầy hứng thú, để y luống cuống chân tay mới hỏi: tới cửa rồi không vào lại chuẩn bị đi sao? Thì cô không có nhà mà. Diệp Thanh kiếm cớ rất nhanh. Áo sơ mi thiếu hoa màu trắng, quần áo vải nhẹ màu đen mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa, vai sợi lất phất theo cơn gió. Vẻ đẹp thanh lịch nhẹ nhàng của Sở Tuệ Tuệ như dòng nước tưới mát tâm hồn khô cạn con người. Tùm tìm cười vạch trần: nếu như tôi thực sự ở nhà thì anh đã đi rồi. Sở Tuệ Tuệ đi sát qua vai Diệp Thanh, để lại làn hương thơm dịu dịu, mùi táo xanh. Diệp Thanh khẳng định ngay, y người mồ hoa quả suốt, chỉ là không biết từ tóc hay từ thân thể, nhưng mà y bất giác đi theo. Cả hai đều không nói gì, đi dọc hành lang, chỉ đủ hai người tránh nhau. Sở Tuệ Tuệ mở cửa, đặt hộp cơm xuống. Vào chơi đi, nhà hơi nhỏ, đừng cười nhé. Diệp Thanh thò đầu nhìn quanh, phòng rất nhỏ, phòng khách đồng thời là phòng ngủ luôn, song không trông rỗng như cái nhà của y, có nhiều món đồ nhỏ đậm chất nữ tính đặt khắp nơi, vừa giúp căn phòng đỡ cảm giác trống trải, lại không thấy vì nhiều đồ đạc mà vướng víu, cho thấy đây là cô gái nội tâm hết sức phong phú, tâm tư linh hoạt. Không tệ, so với chỗ tôi tốt hơn nhiều, đãi ngộ của các cô không tệ. Sở Tuệ Tuệ cúi xuống lấy dưới bàn chai nước ngọt, vặn nắp đặt lên bàn, ngồi xuống giường chừng lại chăn gối. Tôi là giáo viên hợp đồng, chưa phải biên chế, mỗi năm đều phải thi đấy. Không qua đường cũng không giữ được căn phòng này. Làm cho tốt, giáo viên cũng là nghề được ưa chuộng, tuyển dụng mấy trăm chọn một. Phải rồi, cô có bằng giáo viên à? Đừng hỏi, trường hạng 3 chẳng đáng nhắc tới. Nếu không phải tôi biết thủ ngữ thì e đằng trường sẽ không nhận tôi. Sở Tuệ Tuệ hạ thấp giọng xuống, lén nút nói cho y một bí mật không tiết lộ ra ngoài. Ai dè Diệp Thanh sáng mắt lên. Với chúng ta có điểm chung rồi, tôi học hành cũng chẳng ra sao. Sở Tuệ Tuệ thực ra nói vậy là khiêm tốn, bằng cấp của cô khá cao, ngoại ngữ cũng rất tốt. Ai ngờ người bị chọc cười lại chính là cô. Nhìn vẻ hưng phấn vì gặp người cùng hội cùng thuyền của Diệp Thanh mà phải ra sức mím môi cười, dù cười ánh mắt vẫn không rời khỏi Diệp Thanh. Cô đừng nhìn tôi như thế. Diệp Thanh xua tay liên hồi. Sở Tuệ Tuệ đan 10 ngón tay vào nhau đặt trên gối, hứng thú hỏi: vì sao? Cô nhìn tôi như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy. Hiểu lầm là tôi thích anh sao? Trong mắt Sở Tuệ Tuệ chỉ có ánh lửa rừng rực, căn bản không có xấu hổ. Cái đó không phải hiểu lầm. Diệp Thanh nghiêm túc giải thích. Hiểu lầm thực sự là sẽ khiến tôi cho rằng mình rất đẹp trai, rất có khí chất, rất có sức sát thương với mỹ nữ. Sở Tuệ Tuệ phì cười ngã lăn ra. Anh thực sự rất đẹp trai mà. Đây là sở trường của Diệp Thanh, ở bên cạnh y luôn không phải cố kỳ hay áp lực gì cả. Nói chuyện thế nào cũng có cách làm người ta vui vẻ. Kỹ năng sống học được từ nhỏ mà, không làm khách hàng thế thoải mái thì sao bán hàng được. Uống đi chứ. À phải, anh có hút thuốc không? Cứ hút đi, tôi thích nhìn nam nhân hút thuốc, rất ngầu. Mặc dù mở màn không tốt, nhưng nói chuyện càng lúc càng hợp. Giữa hai người tự hồ có chút khúc mắc. Cô cứ hay nhìn má trái Diệp Thanh hơi bị gồ cao, luôn có chút áy náy. Ồ, vậy tôi hút nhé. Diệp Thanh lấy thuốc lá ra. Nếu ở trước cô gái khác, y sẽ hạn chế hút thuốc. Giờ không phải thập niên 90 khi miệng phì phèo điếu thuốc là phong cách nữa. Nhiều nơi có biển cấm hút thuốc. Các cô gái cũng không thích nam nhân hút thuốc. Nhưng nhìn ánh mắt Sở Tuệ Tuệ rất chăm chú, không giống giả vờ, làm Diệp Thanh lại giống giả vờ hút nửa điếu lại thôi. Anh có tâm sự à? Sở Tuệ Tuệ đột nhiên hỏi. Sao? Khỏi cần trả lời, khẳng định là có. Sở Tuệ Tuệ tay chống cằm. Nam nhân có tâm sự đều thế, thi thoảng hôn vía để đi đâu ấy. Ha ha, chắc là có. Có thể kể cho tôi nghe không? Diệp Thanh gãi đầu. Vụ án ấy mà, cô chắc là muốn nghe chứ. Ồ, vậy thì thôi. Sở Tuệ Tuệ rất thất vọng, đó là thứ cô không muốn có chút liên quan nào. Thế là trong chớp mắt, tự hồ lại âm trầm sinh ra ngăn cách giữa hai người. Diệp Thanh muốn thay đổi chủ đề, song quen nhau chưa lâu, không biết nói gì cho hợp. Sở Tuệ Tuệ ngập ngừng muốn nói, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc lại từ bỏ. Có lẽ ngăn cách hai người rất sâu, cứ vô tình cũng có thể bị khơi lên. Diệp Thanh nhìn Sở Tuệ Tuệ hơi cúi đầu xuống, đôi mày hơi nhíu lại, cánh môi hồng cong lên giống đang thấy tủ thân, làm y thương xót. Kể về cha cô đi, cô nhớ ông ấy không? Đề tài này có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhắc tới Hoàng Giải Phóng thì không khỏi nhớ tới hai người anh còn đang ngồi tù. Đây cũng chính là chuyện gây khoảng cách giữa hai người. Vừa không muốn nhắc tới, nhưng muốn tiêu trừ khoảng cách này lại không thể không cởi bỏ nút thắt ấy. Anh hình như cũng nhớ cha tôi, có lẽ anh hiểu ông ấy hơn tôi. Đúng là tôi hơi nhớ ông ấy. Ông ấy để lại cho tôi ấn tượng rất sâu. Ông ấy là người có sức hút đặc biệt, nhưng tôi không dám nhận hiểu ông ấy. Diệp Thanh lắc đầu, giống Mã Thu Lâm, chưa tới độ tuổi nhất định và chuyện khó cảm thụ. Cha tôi là người tốt, nhưng trong mắt anh, ông ấy hẳn là người xấu. Sở Tuệ Tuệ giọng buồn buồn. Không không, cô nghĩ sai hoàn toàn rồi. Chưa nói cá nhân tôi, ngay ánh mắt của cảnh sát bình thường cũng không đơn giản như vậy đâu. Một kẻ địch cao thượng còn đáng tôn kính hơn một người bạn vô sỉ. Chỉ dùng tốt xấu để đánh giá cha cô thì quá hời hợt. Ông ấy là người đáng nể phục. Diệp Thanh có chút trầm tư, y đang gặp cả đối thủ đáng tôn kính và cả đồng nghiệp đáng khinh bỉ. Cảm ơn anh, được anh tán thưởng như thế, đủ cho tôi kiêu ngạo rồi. Sở Tuệ Tuệ nở nụ cười. Kỳ thực tôi rất tò mò, ông ấy làm sao qua được mười mấy năm tù ngục, ra tù rồi sống thế nào? Tôi rất hứng thú, một vua trộm sau khi lên tới đỉnh cao sẽ sống như thế nào? Diệp Thanh hết sức tò mò. Nếu anh đã biết ông ấy là vua trộm, vậy anh nghĩ ông ấy sẽ thế nào khi phải nuôi bốn anh em chúng tôi? Sở Tuệ Tuệ hồi tưởng. Kỳ thực tôi cũng không rõ đâu, nhưng cha tôi luôn có cách thỏa mãn chi tiêu của chúng tôi. Chúng tôi kính sợ cha tôi như thần. Tôi theo cha tôi lâu nhất, về sau hiểu chuyện, tôi biết cha tôi làm gì, nhưng tôi không phản cảm. Người như ông, trừ quay lại nghề cũ còn lối thoát nào nữa sao? Huống hồ còn bốn người chúng tôi, có điều chỉ là đoán, cha tôi không để cho chúng tôi biết, càng không cho phép chúng tôi ăn trộm. Đáng tiếc nhất là người xấu lương tâm thức tỉnh làm chuyện tốt, nhưng cho dù làm bao nhiêu chuyện tốt, trong mắt người khác cũng không thành người tốt được. Diệp Thanh bất chi bất giác nói ra điều vướng mắc trong lòng. Và đáng hận nhất là người tốt làm chuyện xấu, làm chuyện rất xấu, vậy mà người ngoài lại cho rằng hắn là người tốt. Sở Tuệ Tuệ ngạc nhiên lắm. Hình như anh gặp phải chuyện khó giải quyết. Diệp Thanh gật đầu. Đúng vậy, tôi gặp một người tốt làm chuyện xấu, tôi phải làm sao? Cho nên kỳ thực hôm nay anh tới tìm chú Mã. Sở Tuệ Tuệ hỏi thay cho đáp án. Diệp Thanh lại gật đầu, lần này thực sự là xấu hổ, có điều nói thật là y không có gánh nặng gì. Sở Tuệ Tuệ biết chân tướng cũng không thất vọng. Chú Mã nhất định sẽ nói anh làm đúng, vì ân oán cha tôi với chú ấy, sau này tôi mới biết. Có lần tôi hỏi cha tôi có hận chú Mã không, cha tôi nói chú Mã là người tốt, nếu không có chú Mã, cha tôi sẽ càng lún sâu hơn, chết càng thảm. Thế nên khi bị chú ấy bắt, cha tôi chỉ thấy sự giải thoát. Giải thoát thật sao? Diệp Thanh tuy cũng tự an ủi mình như thế, nhưng chính y lại không tin, hỏi lại rồi tự lắc đầu phủ nhận. Không phải ai cũng đạt được tới cảnh giới như cha cô, rơi vào hoàn cảnh đó, trong lòng họ chỉ có thù hận thôi. Tôi nghĩ không liên quan, tôi nói thế không phải vì cha tôi thực sự hối cải, vì anh muốn làm chuyện tốt, nếu người kia hận anh, tức là không hối hận vì việc sai trái mình làm, vậy sao anh phải ngần ngại? Sở Tuệ Tuệ không đợi Diệp Thanh trả lời đã tiếp tục hỏi. Anh có biết tôn chỉ của cha tôi không? Trộm cũng có đạo. Diệp Thanh buột miệng hỏi. Đúng rồi, xem ra anh cũng biết. Đạo ở đây nói một cách đơn giản là giới hạn. Mới đầu cho tôi luyện thành tài, lập ra tôn chỉ, tài nghệ này vẹn vẹn dùng lúc cần đến, chứ không phải là vì làm giàu. Năm xưa cho tôi thu không ít đồ đệ, và năm Nam Bắc kiếm được rất nhiều tiền tài. Tuy ông được tôn sùng là vua trộm, nhưng lại đi trịch đạo mà mình đặt ra đất ra. Cho tôi biết nhưng chẳng thể tự dừng tay. Ông nói chỉ vài năm nữa thì chờ đợi ông ấy là pháp trường. Diệp Thanh nghe tới say sưa, gặp được đối thủ như thế thực sự là vinh hạnh. Bác Mã là cao nhân, nhưng không tính là người tốt. Ít nhất ở chuyện cha cô, tôi cũng thấy bác ấy quá tay. Chú Mã tuy dùng thủ đoạn không vinh quang đưa cha tôi vào tù, nhưng sau đó kéo cho tôi khỏi biển tội nghiệt. Cha tôi nói chú ấy là người tốt, còn tôi là phận con cháu chưa đủ tư cách đánh giá trưởng bối. Sở Tuệ Tuệ nhiều năm không thể nói chuyện bình thường, khó khăn trong giao lưu, vì thế cô càng hiểu suy đoán tâm sự của người khác. Giống như bác sĩ chặt tay anh vì cứu anh chẳng hạn, vậy có cần áy náy không? Cảm ơn. Rất lâu sau, Diệp Thanh thở phào một hơi, chỉ nói hai chữ. Sở Tuệ Tuệ mỉm cười, hai người đều như hiểu thấu tâm tư đối phương. Thế này kỳ thực không cần phải mâu thuẫn. Nếu hỏi chú Mã, chú ấy sẽ nói làm chuyện mình cho rằng là đúng. Nếu khả năng là sai, vậy làm chuyện mình có thể gánh vác được. Chú ấy làm thế đấy. Cảm ơn cô, tôi thấy cô giống bác Mã, cũng là cao nhân đấy. Diệp Thanh cười nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế à, vậy tôi xin nhận. Có điều cảnh sát Diệp, anh đừng chỉ cảm ơn trên miệng, nên có hành động thực tế chứ. Sở Tuệ Tuệ che miệng cười, mặt cong vút, có vài phần tinh quái của nữ tặc ngày nào. À, hình như cô đang cho tôi cơ hội, cho rằng đó là làm đúng sao? Diệp Thanh mắt nhìn Sở Tuệ Tuệ không chớp. Sở Tuệ Tuệ cười mà không đáp, nụ cười tươi như hoa, mái tóc đen như mực, ánh mắt tựa chứa cả bầu trời sao sâu thẳm bí ẩn, làm khai phát cho Diệp Thanh vô số linh cảm. Thế là ánh mắt cũng trở nên thiếu lành mạnh, làm cô trêu ghẹo. Có phải bây giờ anh đang hối hận vì trước kia vứt bỏ tôi ở giữa đường đúng không? Diệp Thanh đúng là hối hận thật. Sau đó y đứng dậy làm động tác kỳ quái, đóng cửa, kéo rèm, ngồi xuống trước mặt Sở Tuệ Tuệ không hề kinh ngạc. Giờ tôi muốn làm một việc, cô sẽ không bỏ mặc tôi đúng không? Vương Lệ Lệ, còn gì cần bổ sung không? Viên Lượng đặt bút xuống nhìn một nữ nhân phong vận. Đôi mắt phượng mỹ lệ, đó có vài nếp nhăn, làn da trắng, tuy dùng mỹ phẩm cũng không có sắc sáng nữa. Vương Lệ Lệ khẽ lắc đầu, 18 năm trôi qua, đêm kinh hồn đó vẫn gây ám ảnh. Đây chính là cô gái 18 năm trước Trần Kiến Đình dẫn đi khiêu vũ, là nguyên nhân gây ra vụ hung án, đã đủ thời gian để thay đổi dung mạo và phong đãng. Viên Lượng nhìn cái công ty truyền phát nhanh không lớn, Vương Lệ Lệ ngồi sau lưng một đống gói hàng, cô gái làm công ở nơi này. Cô không cần có gánh nặng tâm lý, chúng tôi hỏi theo lệ thôi, dù sao đây là vụ án mạng. Viên Lượng an ủi. Có thể không sao. Vương Lệ Lệ rơm rơm nước mắt oan ức. Người ta nói tới chuyện này đều bảo tôi hại anh ta. Lúc vừa mới xảy ra chuyện, cha anh ta, vợ anh ta đúng mùng một Tết tới cửa nhà tôi đốt tiền âm phủ. Cục công an các anh dăm ba ngày tới nhà hết lục lọi lại tra hỏi. Các anh không bắt được người nên đổ lên đầu tôi đi à? Chẳng lẽ tôi lại giúp tên giết người bỏ trốn à? Không phải thế, dù sao cô cũng là người chứng kiến. Vương Lệ Lệ, cô đã gặp cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi chưa? Viên Lượng biết mà vẫn hỏi. Thành phố nhỏ như vậy, hai cửa hiệu cách nhau 2 km, không thể không gặp. Rồi, bọn họ là người tốt, nhưng chúng tôi không tiếp xúc, tôi thấy là tránh mặt. Lời từ đó là dừng. Viên Lượng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ nhân vẫn còn lại chút đường nét 5 tháng tươi đẹp, khiến Vương Lệ Lệ mất tự nhiên lúng túng mân mê bút. Hắn liền hỏi thẳng. Cô đâu cần tránh, cô lại chẳng phải nghi phạm. Vương Lệ Lệ không biết phải trả lời như thế nào, cười khổ. Đội trưởng Viên, chuyện đâu có được như thế. Giờ người nhà nghi phạm được đồng tình, còn người bị hại như tôi bị phỉ nhổ, tôi không tránh thì làm sao? Cô đừng để ý, cứ coi như nói chuyện riêng thôi. Nếu thực sự là nói chuyện riêng, tôi thấy rằng chả nữa cũng không ý nghĩa gì. Vương Lệ Lệ tự hồ hạ quyết tâm rất lớn khi nói câu này. Thế sao? Đội trưởng Viên, chuyện đã trôi qua 10 mấy năm rồi, biết thương nên lành thì cũng lành thôi, thứ nên quên thì cũng quên rồi. Thực sự bớ đa, đừng nói chúng tôi xấu mặt, vợ chồng già kia cũng không chịu nổi. Nó đã Trần Kiến Đình chẳng phải thứ tử tế. Hắn mà không chết, bởi con nắn bị đánh đập hành hạ hàng ngày, giờ chỉ có tệ hơn thôi. Mà đứa bé kia cũng là bị đánh nhất thời, không kiểm soát được. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt bàng hoàng khiếp sợ của nó. Vương Lệ Lệ như kiếm được người tâm sự, cứ nói mãi. Biên Lượng khó khăn lắm mới cắt ngang được. Người ngoài nói Vũ gia có tiền, có quan hệ, nhất định giấu con mình đi rồi. Cô nghĩ sao? Thật thì sao? Chẳng lẽ còn tự mình đưa đứa con rứt ruột đẻ ra vào đường cùng? Được, hôm nay tới đây thôi. Biên Lượng đứng dậy bắt tay tạm biệt, rời khỏi cái chợ nhỏ. Khi lên xe quay đầu nhìn Vương Lệ Lệ đi tiễn. Thật khó tưởng tượng năm xưa đó là đóa hoa của huyện thành, như bướm sinh vườn quanh rất nhiều nam nhân. Thời gian thay đổi quá nhiều, chợt nghĩ Trần Kiến Đình còn sống, biết đâu không phải là tên côn đồ lưu manh nữa thì sao? Ai biết được chứ. Biên Lượng lái xe đi vòng quanh huyện thành. Cuộc nói chuyện với Vương Lệ Lệ khiến lòng hắn có chút nặng nề. Trước kia hắn chỉ nghe nói tới vụ án này thôi, giờ tiếp xúc rồi mới thấy bên trong chứa đựng quá nhiều thứ khiến tâm lý người thường khó chịu nổi. Không giống như vụ án mạng thông thường, có lẽ mấy vị tiền nhiệm của mình cũng phải từ bỏ trong sự bất đắc dĩ. Cái khó ở đây không phải là bản thân vụ án, mà là thử thách với lương tri. Còn sao nữa, giờ biết Vũ Tiểu Lỗi được bao che bỏ trốn, chẳng lẽ ra tay với hai ông bà già tóc đá bạc? Xem Biên Lượng lái qua hiệu kia, lại nhìn thấy hai vợ chồng già. Vũ Hướng Tiền đang cật lực vác cái thang, Lý Huệ Lan đang đưa từng cây ống nhựa lên xe. Đúng thế, Diệp Thanh phán đoán không sai, vợ chồng này đang che giấu đứa con phạm tội của mình. Vậy thì phải làm sao? Chọn chức trách hay lương tri? Chính hắn cũng không dám tùy tiện đưa ra lựa chọn. Vụ án đi sâu điều tra sẽ phải ra tay với hai vợ chồng già này, hắn rất không đành lòng. Châm một điếu thuốc, khói thuốc chẳng thể giúp hắn có quyết định sáng suốt hơn. Chợt thấy phía trước có người vẫy vẫy tay, phanh xe lại. Lý Thuyền Dương thò đầu qua cánh cửa sổ, vừa hạ cửa kính xuống. Anh Viên, có tin tức không? Tin tức gì? Biên Lượng lấy làm kỳ. Tên này bị Diệp Thanh ném ở đầu đường, mỗi ngày bán củ đậu ấy, vậy mà bán tốt phết, còn có lãi. Đồn trưởng của chúng tôi lâu lắm rồi chưa về. Bán củ đậu của cậu đi, khỏi lo chuyện không liên quan. Biên Lượng không nhiều lời, đạp ga phóng đi. Hơn 2 tuần rồi, tiến triển giới hạn ở điều tra lưu kế tổ. Diệp Thanh dẫn Lý Giật Phong đi gặp hết thân thích Vũ Tiểu Lỗi, tới giờ vẫn không tiến bước nào. Cục trưởng cố hỏi vài lần rồi, song mơ hồ trong lòng, Biên Lượng thấy không tra ra được chắc đã là chuyện xấu. Đến cửa nhà Vũ Tiểu Lỗi cũng chỉ lướt qua. Nhà gạch mái ngói như kiến trúc của thế kỷ trước, cách tường có thể nhìn thấy cây táo. Nếu 20 năm trước là nhà đại phú mới xây nổi, nhưng bây giờ đem so với nhà lầu san sát bên cạnh trở nên sập sệ thảm thương. Xe đi vào con đường nhỏ, một công nhân chạy từ đê xuống là Lý Ngốc cũng chặn đường hỏi. Còn tin tức của đồn trưởng của chúng tôi không? Biên Lượng lấy làm lạ. Sao các cậu không tự liên hệ? Lý Ngốc thật thà nói. Đồn trưởng dặn phí di động ngoại tỉnh đắt lắm, đừng gọi bừa. Biên Lượng choáng. Tiết kiệm tới mức đó sao? Thế thì cậu cũng nên biết, cậu ta vì tiết kiệm chi phí bình thường cũng không gọi điện cho tôi. À, vậy là không có rồi. Lý Ngốc thất vọng lắm, không có đồn trưởng ở bên chỉ đạo, hắn cảm giác như mất phương hướng vậy. Đồn trưởng Viên, thế phải theo dõi từ lúc nào? Suốt cả ngày từ sáng đến tối, nhà họ chẳng có một ai. Mấy ngày liền chỉ chụp được hai người tới nhà, một người bán rau với một bà già tới tán gẫu, chán chết đi được. Biên Lượng thông cảm, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có xe qua lại, ít người đi bộ. Lý Tuyên Dương ít đa còn có thể bán củ đậu. Cậu nên tin tưởng đồn trưởng của các cậu chứ. Sao thế, đồn trưởng Biên, anh không tin đồn trưởng của chúng tôi à? Lý Ngốc ngạc nhiên hỏi lại. Tôi hỏi trước cơ mà. Đương nhiên là chúng tôi tin, đồn trưởng giỏi lắm. Bốn trước kia ở đồn chúng tôi phải 3 tháng chẳng phát lương một lần. Giờ có đồn trưởng, làm 1 tháng kiếm bằng 3 tháng. Anh đừng hiểu lầm nhé, mấy chuyện bắt cờ bạc phạt tiền chúng tôi không thèm làm, thu nhập bình thường đã cao như thế. Lý Ngốc giải thích đàng hoàng. Biên Lượng cảm giác nói chuyện với cái bọn ngốc xã dưng đồ nhai này rất là mệt. Ý tôi không phải nói tới thu nhập. Tôi biết ý anh nói tới cái gì. Phá án với đồn trưởng của chúng tôi là chuyện vặt. Sau vụ án trộm trâu, điện thoại gọi tới đồn Liên Miên, ngày nào cũng có đồng nghiệp thỉnh giáo, đồn trưởng không thèm để ý. Lần này nếu chẳng phải Phong thiếu gia hết lời nhờ vả, anh ấy không thèm đi. Lý Ngốc lại nhải mãi, Viên Lượng không nghe nổi lời tán dương này, định lái xe đi. Lý Ngốc ngăn cản. Đừng đi, ở lại nói chuyện với tôi đi, chỗ này buồn chết. Gọi điện cho đồn trưởng của cậu ấy, tôi không tán dóc với cậu đâu. Viên Lượng vừa định đi thì lại có điện thoại, thuận tay nhận máy, không ngờ là Diệp Thanh. Cậu có xe cơ mà. Cái gì? Giật Phong không về. Cậu phải đi xe khách à? Được, cậu ở đâu tôi tới đón. Đồn trưởng về rồi, Lý Ngốc khí hả hí hửng chạy tới định hỏi, không ngờ Viên Lượng đã lái xe phóng vụ đi, để lại một làn khói đen gì làm Lý Ngốc suýt giật khói, tức giận chỉ xe chửi. Xì, binh báo cái bòi, không có đồn trưởng chúng tôi, các người chẳng làm được cái trò trống gì cả. Đồn trưởng vài ngày đã tìm ra manh mối lớn, đồ vô tích sự. Mắng xong chư hạ, hắn cởi quần đái về phía xe Viên Lượng, sau đó quay về bên đê, trốn sau bụi cây, ngồi nhìn cái nhà không người qua ống nhòm. Hình như bỏ sót cái gì, khi hai người nói chuyện có người mở cửa lách vào, chỉ trong thoáng chốc, khoảnh khắc đó rất ngắn, Lý Ngốc đã bỏ lỡ rồi. Đón được Diệp Thanh ở bên xe khách, tên này có vẻ tiêu xái lắm, chơi tỉnh thành vài ngày, mua thêm bộ quần áo thu đông, chiếc áo có mũ, giày da sáng bóng, sơ mi gọn gàng, so với bộ dạng lộm thuộm trước kia khác biệt lớn. Viên Lượng phải nhìn thêm vài lượt, tinh thần diện mạo khác hẳn, cứ như vừa cưới vợ vậy. Lên xe, Diệp Thanh hỏi ngay hành trình của hai cấp dưới. Viên Lượng kể qua loa tình hình, đợi xe đi tới chỗ vắng, hắn đỗ lại bên lề, quay sang nhìn Diệp Thanh nghiêm túc nói: có câu này tôi muốn hỏi cậu, giữa hai chúng ta hình như thiếu giao lưu nghiêm trọng. Thế à? Diệp Thanh chẳng cảm thấy thế, y không nói thẳng nhưng thái độ đủ để người đối diện hiểu. Cậu thử nói xem, như chuyện cha Lưu Kế Tổ, một manh mối quan trọng như thế, các cậu lên cả kế hoạch phức tạp, vậy mà tới lúc cuối cùng cậu mới cho tôi biết. Chúng ta làm cái nghề này luôn đa nghi, tôi thông cảm, nhưng nếu đã hợp tác cùng nhau, tôi không hiểu sự nghi ngờ này do đâu. Viên Lượng xem ra có ý kiến thái độ của Diệp Thanh. Diệp Thanh xem hồ sơ của Viên Lượng, tên này từng đi lính, sau khi chuyển nghiệp thì công tác ở cục công an, chẳng có thành tựu gì, cũng không có sai phạm gì, cơ bản là một người làm việc đúng phận sự, khác hoàn toàn với y, hỏi lại: nếu tôi nói trước thì anh sẽ làm gì? Viên Lượng gặp khó, có lẽ hắn không đồng ý hoặc ngăn cản, dù sao hắn thấy đó không phải tác phong của cảnh sát. Nhưng dù sao cậu không nói trước với tôi, rõ ràng gạt tôi ra ngoài, sợ tôi tranh công à? Tôi không có ý đó, nói thẳng nhé, thực sự anh cản trở tôi, vì cái huyện thành nhỏ gần như ai cũng có dây mơ dễ má với nhau. Nhưng dù anh cản trở thì tôi cũng sẽ làm, thế nên nói để thêm mâu thuẫn. Chuyện này rất khó, nặng không được, nhẹ không được, mềm không được, cứng không được, thế nên phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Tôi tự biết cách làm việc của tôi, không phải ai cũng tiếp nhận được. Diệp Thanh sau cuộc gặp với Sở Tuệ Tuệ thì lòng đã thản nhiên hơn nhiều. Tôi hỏi anh, tôi không có nhà, anh đã ra tay với vợ chồng đó chưa? Chuyện đó cần nói sao? Tất nhiên là không. Giờ ai cũng biết muốn ra tay thì phải từ người thân nhất, nhưng đó lại chính là chỗ không thể ra tay nhất. Thấy chưa, anh sợ khó rồi. Diệp Thanh hỏi thẳng. Đúng là sợ khó. Viên Lượng cũng là người thẳng tính, không phủ nhận. Tôi thấy dù chúng ta có bắt cha mẹ hắn tra khảo cũng chẳng ích gì. Hồ Dữ không ăn thịt con mà, họ không khai đâu. Huống hồ cũng là người. Tôi nhìn vợ chồng họ như thế, cảm thấy cục trưởng Chu vì vợ chồng họ mà ngã ngựa là tự chuốc lấy thôi. Diệp Thanh nhún vai, thái độ đồng tình đó nói lên hết rồi, y chẳng thấy mình phải nói gì thêm. Vậy nếu thấy Vũ Tiểu Lỗi, anh cũng tha cho hắn sao? Đương nhiên là không rồi, dù sao hắn là tội phạm giết người, chấp pháp và đồng tình không thể tính là một. Thái độ Viên Lượng rất cương quyết. Diệp Thanh thở phào, y cũng hiểu mâu thuẫn tâm lý trong chuyện này thế nào. Diệp Thanh nhau mắt nhìn Viên Lượng như đánh giá mức độ đáng tin của người này. Được, vậy tôi hỏi anh, nếu có cơ hội bắt Vũ Tiểu Lỗi, anh sẽ làm chứ? Chúng ta đang làm đấy thôi. Nếu chuyện này đột phá giới hạn tâm lý của anh thì anh có làm không? Ví như cách ly cha mẹ họ, không cần dài, theo trình tự thông thường là đủ, anh có làm không? Viên Lượng nắm chặt tay, có chút ngập ngừng. Nếu cần thiết, bữa ăn này với họ cũng là gánh nặng, mỗi ngày họ sống trong sự hãi lo âu cũng không dễ chịu. Được, vậy thì chúng ta cùng làm chuyện này. Trong tay tôi đang có một kế hoạch chi tiết, anh nên chuẩn bị tâm lý. Anh thực sự muốn chúng ta có tín nhiệm chứ? Nếu không tôi sẽ không nói với anh. Còn tôi, dù không có anh thì tôi vẫn làm. Diệp Thanh xác nhận lại lần nữa, làm chuyện này tuyệt đối không cho phép mềm lòng, nếu không chỉ gây mâu thuẫn lại còn hỏng việc. Viên Lượng suy nghĩ một lúc gật đầu. Chắc chắn. Diệp Thanh ngả người sang, ghé tai đem kế hoạch mấy ngày qua cùng nữ tặc thương lượng chi tiết nó ra. Viên Lượng vừa nghe xong đã nuốt lời. Không được không được, tuyệt đối không được, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Cho nên chúng ta mới cần cùng làm, khống chế ảnh hưởng của nó. Nhưng một khi tra ra, cuối cùng tra tới ai, chẳng may dính líu tới chúng ta thì không chỉ là việc mất chức đâu. Biên Lượng lắc đầu, cái kế hoạch đó làm hắn nghe đã muốn khủng hoảng tâm lý. Diệp Thanh trấn an. Anh yên tâm, tôi đã tìm được người gánh tội, không ai hoài nghi tới chúng ta đâu. Không được, không được. Biên Lượng cân nhắc một lúc, vẫn thấy không thể tiếp nhận, chuyện này thật điên rồ, nó trắng ra là phạm tội. Diệp Thanh cạch một tiếng mở cửa, giọng khinh bỉ. Xem ra tôi không nên tin tưởng anh. Bộ dạng như anh chỉ có thể bắt mấy tên cờ bạc hoặc mại dâm. Anh làm việc của anh đi, không làm phiền anh nữa. Kìa, khoan. Viên Lượng nóng đát mặt, vừa mới nói có thể tin vào mình, giờ lại nuốt lời. Vội gọi Diệp Thanh lại, nhưng y không để ý đã đóng cửa lại, mở cửa xe chạy theo, kéo tới dưới tảng cây đậm đạp. Hay là trực tiên báo cáo với cục trưởng cũ? Hắn ta không đồng ý đâu. Nhưng nếu chúng ta làm thật, hắn ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh mong lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm cho cấp dưới à? Không ngại người dưới là lãnh đạo tốt rồi. Diệp Thanh trừng mắt lên. Biên Lượng dứt khoát kéo Diệp Thanh lên xe, vội vàng lái về cục. Diệp Thanh không đi nên hắn một mình chạy lên văn phòng lãnh đạo tầng 2, đem kế hoạch báo cáo văn tắt. Một lúc sau, cảnh tượng mang cảm giác có tin mừng xuất hiện. Cục trưởng Cố nhíu mày châm chức hồi lâu, nhấm ngụm nước trà nói. Biên Lượng này, làm thế khả năng có hiệu quả, khả năng không có hiệu quả. Nếu như không có hiệu quả, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng xấu, anh nghĩ tới hậu quả chưa? Cần phải nghiên cứu, cần phải thận trọng, ngàn vạn lần không thể xảy ra ảnh hưởng xấu. Cho nên kế hoạch này không thể thông qua, đưa ra thảo luận cũng không thể. Các anh nên tăng cường lực độ điều tra, phá án đại quyết chiến lần này. Chúng ta không tranh thủ được ưu tú, ít nhất thì phải hợp cách. Quả nhiên là lãnh đạo, khả năng tiếp nhận cao hơn hẳn mình. Đúng như Diệp Thanh dự liệu, không thông qua, nói một tràng đạo lý xong cũng không có một lời phản đối. Nếu lãnh đạo không phản đối, mới có thể thử một phen xem sao. Trời vào đêm, một chiếc xe Santana màu trắng đỗ lại ở bên ngõ Liễu Lâm, phía sau tập hộ doanh. Chợ đêm náo nhiệt, đủ sắc màu lóa mắt. Lý Dật Phong ngó nghiêng bốn xung quanh, lòng chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên nghi hoặc lớn nhất chính là ở bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn sang nữ nhân đang cầm điện thoại xem gì đó, chỉ biết là họ Sở. Nhìn từ bên mặt, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt, thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm nhẹ, chắc chắn không phải là mùi nước hoa, là mùi thơm thân thể. Đúng, chắc chắn chỗ mái tóc buông xuống ngực là đường cong ưu mỹ nhô lên, nơi đó hẳn là nguồn gốc mùi thơm. Ực, tiếng nuốt nước bọt. Sở Tuệ Tuệ tai mắt rất nhạy, đột ngột quay đầu sang nhìn Lý Dật Phong, bộ dạng hết sức đơn thuần hỏi. Đói rồi à? Lý Dật Phong vội vàng gật đầu, định nhân cơ hội mời Sở mỹ nữ cùng ăn tối. Sở Tuệ Tuệ giơ di động lên. Nhìn một chút, chúng ta xuống xe thôi. Ấn mở cửa, cậu thiếu gia xuống xe theo. Hơi chậm một chút, hắn cố ý ở khoảng cách vừa vặn, nhìn bước chân uyển chuyển như mèo của Sở Tuệ Tuệ, bờ mông tròn vành vạch cùng với vòng eo thon thả. Mẹ nó chứ, làm cậu thiếu gia nhìn thấy toàn thân thiêu đốt. Lại đây. Sở Tuệ Tuệ dừng bước, đợi Lý Dật Phong tới gần, hết sức tự nhiên đưa tay đao khoác lấy, đóng giả đốt tình lữ đi qua chợ đêm. Ôi cha cha, người rất đông, thi thoảng mỹ nữ phải nép sát vào người hắn, cánh tay lại chạm phải chỗ êm ái tốt cùng đó. Tim cậu thiếu gia đập rộn lên, thiếu chút nữa hưng phấn ngất xỉu. Mẹ nó chứ, em gái này mà đưa lên giường một lần, tồn thọ mấy năm cũng đáng. Nhưng hắn cũng biết khả năng không cao. Cô gái mà không biết đồn trường mời từ đâu tới này, hắn tận mắt nhìn thấy cô đi vào một căn nhà có dấu niêm phong của cảnh sát mà không cần chìa khóa. Tận mắt nhìn thấy cô thuần thục tháo rỡ cái gì đó từ máy vi tính. Thấy cô dùng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu thương lượng với người khác, hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Không phải bọn xã hội đen theo kịp thời đại tuyển mộ mỹ nữ chứ? Không giống. Hay là cảnh sát? Hai suy đoán cực đoan lóe lên trong đầu Lý Dật Phong. Có điều hắn không có nhãn quang của đồn trưởng, cảm thấy suy đoán của mình tựa đúng tựa sai. Đoán đi đoán lại, chân bấp một cái, loạng choạng, sắp ngã thì được người ta giữ lại. Sở Tuệ Tuệ nhắc: cẩn thận chút, chỗ này tối lắm. Ý, đã đi qua chợ đêm lúc nào thế? Trước mắt là cái xưởng cũ bị phá bỏ bè tám phần, không ai sinh sống, tối om om. Lý Dật Phong càng cố cớ đi gần mỹ nữ, người mùi thơm ngây ngất tâm hồn. Chị sợ, chúng ta tới đây làm gì? Tới một chỗ không thể nói với người ngoài. Là chỗ nào ạ? Chính là chỗ không thể nói với người ngoài như cậu chứ sao? Lý Dật Phong trố mắt. Không thể nói nhưng lại có thể tới à? Đương nhiên, có thể tới, không thể nói, biết trong lòng là được rồi. Sở Tuệ Tuệ không tiết lộ thêm chút thông tin nào. Lý Dật Phong chất đống câu hỏi trong đầu, nhưng cô đã đưa tay đặt lên cánh cửa. Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng lách cách, không biết dùng công cụ gì. Chưa hết kinh ngạc thì bị đẩy vào, lên thẳng tầng thượng, gõ cửa một nhà, ngay cả cửa trông trộm cũng chẳng có. Chị sợ, cứ mở cửa mà vào, đợi gì nữa? Người dám dùng loại cửa này chỉ có hai loại, một là không có để trộm, hai là không sợ người ta trộm, cậu muốn tìm kích thích chứ gì? Lý Dật Phong im luôn không nói nữa, càng ngồi càng giống đứa ngốc không biết gì hết. Cửa mở ra, không ngờ bên trong có lưới thép, cửa có ba cái khóa xích. Người bên trong hỏi một câu làm cái gì, Sở Tuệ Tuệ đáp: tìm từ Hà. Kỳ, cửa mở ra từng cái một, trong phòng khách bày mấy cái máy vi tính. Tôi là Tử Hà. Người mở cửa nhắm mắt nhìn Lý Dật Phong và Sở Tuệ Tuệ có vẻ không vui. Nhìn các người không phải trong nghề. Sở Tuệ Tuệ điềm nhiên đáp: có quan hệ gì không? Hợp tác một lần không phải vào nghề rồi à? Hơn nữa chúng tôi tìm người tay nghề cao nhất trong giới còn gì. Câu này làm nam tử kia cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng cửa lệch, ngồi về bên cái máy tính, hứng thú nhìn Sở Tuệ Tuệ, ánh mắt hơi đờ đẫn. Cô gái này không thuộc loại hình sở hữu đường cong bốc lửa, càng không phải có vẻ đẹp làm người ta nhìn một cái đã điên đảo. Nếu phải nói có điểm nào nổi bật thì không thể miêu tả nổi. Ăn mặc cũng hết sức giản dị, áo sơ mi, quần âu cùng buộc tóc đuôi ngựa, giống như sinh viên ngây ngô lại có chất của nữ nghệ sĩ trẻ. Sự thanh lịch của giáo viên, muôn vàn nét đẹp hội tụ làm một. Từ màu da nõn nà, xương quai xanh thanh tú, mái tóc đen óng mượt, cái gì cũng lấy đi hồn vía của người khác. Lý Dật Phong thoáng cái nhìn ra ngay, thằng cha này giống mình, hận không thể đem mỹ nữ trước mắt lột sạch sẽ đưa lên giường. Ánh mắt đó làm Lý Dật Phong có chút ghen tuông, hỏi chen vào: anh Hà, anh làm gì mà nhiều máy tính thế? Từ Hà thu hồi ánh mắt đắc ý nói: tìm tôi mà không biết tôi làm gì à? Nói một cách đơn giản, tôi có thể biến mộng tưởng của mọi người thành hiện thực, ví như sống nó thành chết, tốt biến thành xấu, bảo bối thành rác rưởi, hoặc ví như đưa một người bình thường lên làm minh tinh, khiến một minh tinh thối hoắc, tôi có thể làm được. Vừa nói vừa nhìn Sở Tuệ Tuệ như ám thị gì đó. Lý Dật Phong khinh bỉ: làm như anh là quan viên chính phủ không bằng. Quan viên chính phủ đúng là sỉ nhục chúng tôi. Chúng tôi là chiến binh tự do trong thế giới ảo, là hiệp khách trên không gian mạng. Từ Hà đính chính, hất hàm ngạo mạn: à, hiểu rồi, nó đơn giản là kẻ tung tin đồn trên mạng. Lý Dật Phong không để vào mắt. Sở Tuệ Tuệ kệ hai người đấu khẩu, mở túi sách lấy ra cái ổ cứng, vài cái đĩa DVD ném lên bàn. Công cụ sửa chữa ổ cứng KAT Nga toàn bộ, không phải bàn crack, 11 bàn mạch laptop, thêm mật mã sửa chữa cấp công xưởng, đủ chưa? Từ Hà mắt sáng lên, vuốt về cái đĩa cứng: không tệ không tệ, thứ này trong tay người biết hàng, giá trị rất lớn, giá cao như thế không có nguy hiểm chứ? Sở Tuệ Tuệ đi tới, ngón tay gõ trên bàn phím một hồi, nhập vào địa chỉ trang web, vài bức ảnh cùng chú thích: làm nó hot lên cho tôi. Từ Hà nhau mắt nhìn ảnh, thất vọng lắm: thành quản đánh người à? Chẳng có gì mới mẻ, tin tức này ai mà để ý. Đừng nói là đánh người già, thành quản có đánh người ngoại quốc, người ngoài hành tinh cũng không hiếm. không bảo anh đánh giá chuyện này mà muốn anh làm nó ầm ĩ lên. Diệp Tuệ Tuệ nhấn mạnh. Không dễ, hoàn toàn không có giá trị tin tức. Bây giờ Lăng Xê có thể không cần lý do, không cần logic, không cần giới hạn, nhưng không thể không có điểm sáng. Từ Hà gặp khó, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Sở Tuệ Tuệ không thể chịu thua kiến nghị. Ví như tin tức này muốn làm nổi bật ông bà già này, phải giật tiêu đề. Ông già 60 tuổi ngoại tình bị người ta đánh giữa phố, hoặc là ông già 70 chơi gái bị ăn đòn, muốn không hot cũng khó. Hay là ghép cho hai người này thành một đôi, ông già 70 và bà già 60 lộ gian tình, con cái đánh đập, chắc chắn thu hút. Chỉ thoáng chốc, Lý Dật Phong phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về người trước mắt, giơ ngón cái. Nhân tài, thế mà cũng nghĩ ra được. Không phải người mới nghĩ ra được. Sở Tuệ Tuệ cạn lời. Từ Hà không thấy xấu hổ mà còn tự hào, chứng tỏ đây là loại nhân cách bị chó tha từ lâu. Hà hà, quá khen thôi. Nhưng mà tôi nói này, các người đừng có suốt ngày chơi xấu anh em thành quản chứ. Với lại giờ họ đã nổi danh toàn thế giới rồi, bụi bẩn thêm ích gì. Tóm lại là anh không làm được chứ gì, chúng tôi tìm người khác. Sở Tuệ Tuệ không thèm nhiều lời, cầm luôn lấy ổ đĩa cứng. Từ Hà cuống lên giữ lại, thuận tay nắm luôn bàn tay nhỏ nhắn của Sở Tuệ Tuệ, cười híp mắt. Đừng vội, hai người muốn làm thì làm theo ý hai người, có điều thù lao. Anh còn muốn thù lao gì nữa? Sở Tuệ Tuệ để yên hắn nắm tay, bộ dạng ngây thơ. Xem câu nói kia, vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi, thế này đi, chúng ta cùng ăn khuya, thông thả bàn bạc, thế nào? Cô còn chưa biết hết bản lĩnh của tôi đâu. Ví dụ như cô muốn nổi tiếng trên mạng, quá đơn giản. Nếu cô muốn cởi một phát thành danh, tôi cũng có thể làm được. Ấy, đừng hiểu lầm, thân thể là vốn liếng của nữ nhân. Vốn liếng tốt như thế, cô nên học cách dùng. Chuyện này tôi có thể giúp cô, cô hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Tự Hào vừa nói vừa vuốt ve bàn tay của Sở Tuệ Tuệ, khuôn mặt hạnh phúc, nhìn Sở Tuệ Tuệ cười tít mắt, tự hồ động lòng lắm. Lý Dật Phong đờ dẫn bốc cao ba trượng, ngó nghiêng tìm vũ khí. Chẳng ngờ không hề có một chút dấu hiệu nào. Sở Tuệ Tuệ bè tay một cái thoát ra. Từ Hà bị đau kêu lên, lưng khom xuống. Lý Dật Phong nhìn kỹ, té ra bàn tay trắng trẻo kia đang nắm lấy ngón tay giữa của Từ Hà bẻ ra sau. Từ Hà á á liên hồi, tiếp đó búp búp mấy tiếng, tát tin nó ngã xuống đất. Lý Dật Phong rùng mình, không ngờ chị Sở mong manh yếu đuối lại ra tay dứt khoát như vậy. Nhưng lành lạnh, lúc đi qua chợ đêm, hắn lợi dụng chỗ đông người, đụng chạm không ít. Á, Từ Hà rú lên, giày cao gót đạp vào chỗ mềm, lại á một tiếng nữa, bị dẫm thêm hai phát. Tiếng ái giả không ngớt, đó là do Sở Tuệ Tuệ đá vào mông Từ Hà. Mũi giày cứ nhảy chỗ hoa cúc mà đánh, làm Từ Hà sảng khoái kêu liên hồi. Úi ra, bà cô ấy nhạy chút. Lý Dật Phong đứng im tin tít, không dám phát ra chút tiếng động nào. Thoáng cái xử lý xong Từ Hà, Sở Tuệ Tuệ ngồi xuống, lại tát hai phát, nét mặt vẫn hết sức dịu dàng. Quên nói với anh, bản lĩnh của tôi mà anh chưa biết cũng nhiều lắm, nó đơn giản chút, làm không? Làm, chị yên tâm, làm ngay bây giờ. Từ Hà nằm trên mặt đất như chó luôn mồm cầu xin. Buổi sáng không thấy, cẩn thận ba đây đỡ cái ổ chó của mày đi. Sở Tuệ Tuệ tát phát nữa, đứng dậy gọi Lý Dật Phong đi thẳng không quay đầu lại. Đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, chẳng những làm Từ Hà sợ chết khiếp, Lý Dật Phong cũng đụt đầy hẳn. Mỹ nữ thanh thuần yếu điệu thế này nhưng lại mang tính cách của nam nhân, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Vừa đi vừa nuối tiếc, không để ý bước hụt lao về phía trước. Sở Tuệ Tuệ nhanh tay đỡ lấy. Sao thế, đi mà cũng không vững, chút chuyện nhỏ thế mà cũng sợ. Chị, hay giờ gì em cũng là cảnh sát. Lý Dật Phong đứng thẳng lên. Ồ, chứ tôi không cho cậu cơ hội ra tay chứ gì. Được, người tiếp theo để cậu xử. Không phải, ý em nói là cảnh sát làm sao đánh người được. Lý Dật Phong sửa lời nhanh như chớp. Chỉ có tiếng cười khúc khích lan tỏa trong ngõ. Đi ra ngõ, dưới ánh đèn Sở Tuệ Tuệ mới quay đầu nhìn Lý Dật Phong bước thấp bước cao theo mình, không vừa mắt tí nào. Tôi không hiểu cậu làm cảnh sát kiểu gì. Cánh môi hồng bĩu một cái, mặt thoáng qua thất vọng. Lại nói Lý Dật Phong từ ăn uống chơi bời hơn người một chút, hôm nay mới phát hiện mình không hợp cách chút nào. Sú Hổ ngoan ngoãn theo sau chị Sở. Bảo sao nghe vậy? Lần lượt bị Sở Tuệ Tuệ, Lý Dật Phong dọa dẫm, kèm mua chuộc, Từ Hà, Bạo Mễ Hoa, Ngư Phi Nhu, Âm Tiểu Thất, một loạt danh nhân trên mạng có tiền án ở cảnh sát mạng rải hết quân ra, nổi sóng nổi gió. Đám người không tiết tháo, không liêm gì, điên cuồng tung tin lên mạng. Thành quản huyện Cổ Trại ẩu đả đôi vợ chồng già, khiến hai người trọng thương. Cùng lúc đó, Diệp Thanh dẫn Lý Ngốc và Lý Thuyền Dương âm thầm lái hai chiếc xe tới cửa hiệu Vũ Gia. Đây là nơi gây án trong truyền thuyết, nhất định phải có xe cảnh sát. 5 giờ sáng, Viên Lượng cả đêm không ngủ mới đợi đội hình cảnh. Có lẽ vì đấu tranh tư tưởng quá kịch liệt, hắn chẳng có chút buồn ngủ nào. Xe đi tới Vũ Gia, quy luật sinh hoạt của họ đã bị nắm chắc rồi, nửa tiếng nữa hay ông bà già sẽ thức dậy. Lâm trận rồi mà Viên Lượng vẫn chủ trừ, khẽ hỏi Diệp Thanh. Cậu chắc chứ? Ra tay một cái là đánh cỏ động rắn, nếu không tìm được tung tích của Vũ Tiểu Lỗi sẽ càng khiến hắn cảnh giác. Chúng ta không đủ lực lượng, vượt địa bàn tra xét quá tốn kém, thế nên chỉ còn cách để họ tự nhảy ra thôi. Đằng nào bây giờ hắn trốn có ai tìm ra đâu, không được hắn trốn kỹ hơn cũng thế. Diệp Thanh vừa nói vừa xem tin trên di động. Tin đồn này sẽ nhanh chóng bị chính quyền phủ nhận. Viên Lượng như đang cố gắng phủ định hiệu quả để chuyện này dừng lại. Quá tốt, chính quyền phủ nhận tức là thừa nhận. Diệp Thanh chẳng ngẩng đầu lên. Mọi người đều bị lời lẽ đường hoàng của chính quyền lừa gạt nhiều rồi, bọn họ nói chả ai tin đâu. Viên Lượng hết nói. Từ hôm qua tới giờ, mỗi lần hắn tìm ra sự hở để phủ định thì Diệp Thanh đều có câu trả lời rất thỏa đáng. Xem ra chỉ còn cách lên cái thuyền giặc này thôi. 5:30, mấy người Viên Lượng cảnh phục gọn gàng tới gõ cửa Vũ Gia, đưa lệnh triệu tập, mặt lạnh tanh nói. Vũ Hưng Tiền, Lý Huệ Lan, chúng tôi hoài nghi hai người che giấu nghi phạm Vũ Tiểu Lỗi, giờ chúng tôi chính thức triệu tập, xin mời. Dù nhìn ở khoảng cách gần, hai khuôn mặt già nua tang thương đó rốt cuộc có kinh ngạc không? Không hề, Vũ Hưng Tiền thở dài. Đợi một chút, tôi thay quần áo. Được, cả vợ ông nữa cũng sẽ bị hỏi chuyện. Viên Lượng không tự nhiên lắm. Ông nhìn bà già lom khom vào trong, quay đầu lại thấy mặt Diệp Thanh vô cảm, ngồi im nhìn vào trong nhà. Không lâu sau, hai vợ chồng đã trải qua vô số chuyện tương tự, không có chút phản ứng quá khích nào, đều thay quần áo sạch sẽ, ra ngoài chỉnh lại mép áo cho thẳng, lên xe cảnh sát. Nhìn chiếc xe hú còi đưa người đi, Viên Lượng nói. Tôi dám cược không hỏi ra điều gì. Tôi cược anh thắng. Diệp Thanh không nhìn ra điều gì, dễ hiểu thôi, bọn họ đối phó với cảnh sát cả đời rồi, thứ nên học thì đã học được hết. Hai người không nói nhiều nữa, để lại một chiếc xe cảnh sát lẻ loi đỗ trước cửa. Đó là kế hoạch, khi tin đồn nổi lên, đương sự không đo tung tích, trước nhà và cửa hiệu đều có xe cảnh sát, không cần nói thêm. Nhiều nguyên tố mẫn cảm như thế, đủ khiến kẻ hữu sự tưởng tượng ra thêm tình tiết gay cấn. Bắt đầu từ 0 giờ, câu chuyện thành quản đánh người phát tán, không gây ra mấy oanh động. Giờ thần kinh cư dân mạng cường hãn lắm rồi, ngay cả người cắn chó còn chẳng thấy mới mẻ nữa là. Nhưng làm người ta bất ngờ là câu chuyện không đặc sắc lắm này lại khuếch tán với tốc độ kinh người. Ngày có càng nhiều cư dân mạng nhìn thấy, xem qua vài dòng đã muốn nổi điên. Thành quản huyện Cổ Trại với đánh đôi vợ chồng già. Đôi vợ chồng già kinh doanh bình nước nóng bị nhiều thanh quản vây đánh tới trọng thương. Những dòng tiêu đề đập thẳng vào mặt kết hợp với hình ảnh đang kể lại câu chuyện thê thảm. Nghe nói đôi vợ chồng già này vì chiếm lối đi phi pháp nên phát sinh tranh cãi với thanh quản. Vì thế bị thanh quản nhẫn tâm đánh đập tập thể suốt một tiếng, đánh đến khi cả hai lăn ra bất tỉnh. Trên ảnh là cảnh người mặc trang phục thanh quản bẻ tay, ấn đầu, đấm đá hai ông bà già. Cho dù là tin tức không bắt mắt vẫn làm cho cư dân mạng căm phẫn. À phải rồi, vợ chồng đó tên là Vũ Hưng Tiền, Lý Huệ Lan. Vốn cái tin tức không có độ tin cậy này suy nghĩ kỹ sẽ thấy sơ hở đầy đẫy, nhưng mà vào thời đại chữ tín cơ quan công quyền cực kém, càng hoang đường thì càng đáng tin. Vì thế ngày hôm sau, vô số cư dân mạng tham gia làm tin tức trở nên náo nhiệt. Trang nhất của QQ, WeChat, Zahan đều cho đăng tin. Tức thì bao phủ khắp Internet. Không biết bài viết như vậy lan đi bao nhiêu, không biết ở ngóc ngách vô danh bao nhiêu người tham gia bình luận câu chuyện bi kịch. Chưa tới mức sục sôi, nhưng tiếng chửi bới không ngớt. Hậu quả trực tiếp là điện thoại văn phòng chính phủ, huyện ủy, huyện Cổ Trại bị gọi cháy máy. Trang web của chính phủ vốn băng thông chẳng cao, vì lượng truy cập quá tải sập luôn. Cơ cấu thành quản biết tin thì là 9 giờ rồi, chả hiểu sao mất một tiếng mới làm rõ. Té ra là nằm im cũng trúng đạn. Cục trưởng lau mồ hôi liên hồi, cầm điện thoại báo cáo các lãnh đạo. Cùng lúc đó lại có tin tiến triển mới nhất, cơ cấu thành quản phủ nhận toàn bộ, cơ quan hữu quan gia nhập điều tra. Nói đâu ra đó, thậm chí có hình ảnh cuộc họp, nhìn cái người bụng bự dính vào bàn là biết lãnh đạo rồi, chẳng ai hoài nghi tính chân thực của nó, quy trình bình thường trên quan trường. Thế nhưng đến cái bình thường nhất đó cũng là giả nốt. Lãnh đạo cục thành quản xem hình ảnh tức thì huyết áp tăng cao, vì cục trưởng vung tay rất khí thế đó, ảnh sinh hoạt dân chủ bị người ta nhét chữ vào mồm. Khi chính phủ huyện nhận được báo cáo chi tiết vụ việc thì đã là 11 giờ. Tin đồn hoang đường không ngờ lại khiến văn phòng thành ủy hỏi tới. Lãnh đạo huyện tức bề phổi, lãnh đạo cầm điện thoại thông báo cục công an, chỉ có một câu: "Cha, mọi kẻ tung tin đồn ra." Đến trưa cục trưởng cố tới chính phủ huyện báo cáo, tình hình là thế này, chúng tôi vừa mới cho triệu tập gia đình của nghi phạm, liền xuất hiện chuyện này, chắc chắn là gây áp lực với quá trình phá án của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết không khuất phục, đồng thời nhất định kéo kẻ đứng sau màn đen ra. Té ra là thế, đám điêu dân khốn kiếp dám chống đối chính phủ. Lãnh đạo máu nóng dồn lên đầu, đấm bàn. Đúng, tuyệt đối không được khuất phục, nhất định phải xử phạt nghiêm khắc. Lãnh đạo chỉ thị, cho dù thực sự có chuyện này còn có thể ngầm xử lý, đây căn bản là biến không thành có. Chính quyền bị oan còn sợ các người bôi bẩn à? Thế là chuyện tiếp tục ù mầm, tiếp tục mở rộng. Bên ngoài tranh cãi tưng bừng, huyện Cổ Trại lại chẳng có chút động tĩnh nào. Ai đi làm vẫn đi làm, đúng giờ lại về nhà. Người kinh doanh thì mở quán, nghe tin tức mới. Có điều lấy làm lạ, cái cửa hiệu đó đúng là đóng cửa rồi. Còn có hai chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài. Nhiều người biết chuyện cũ của Vũ gia, do biết chuyện kia thì thành quản đánh người gì đó chỉ là chuyện nhặt mà thôi. Truyền đi truyền lại, ở nơi đầu phố đánh đắm quy phố thối này, anh không muốn biết cũng khó. Nơi yên tĩnh nhất huyện chắc là đội hình cảnh. Sau mấy tiếng trì hoãn, bốn chàng trai trong đội rất khách khí, 12 vợ chồng già vào phòng thẩm vấn. Mua đồ ăn sáng nóng hôi hổi, pha trà truyền đại khách, hầu hạ còn chu đáo hơn cả cha mẹ đẻ. 10 giờ hơn, Diệp Thanh và Viên Lượng sau khi thương thảo chi tiết chính thức bắt đầu. Đi vào phòng thẩm vấn, giữ khuôn mặt nghiêm nghị chính thức, ngồi xuống, đại hiệu cảnh sát hỗ trợ bật ghi âm. Diệp Thanh nhìn Lý Huệ Lan trơ ra như tượng gỗ, vừa ngồi xuống liền đứng bật dậy rót thêm nước cung kính đưa bà cụ. Trên 60 ở thời này chút phải là quá cao tuổi, tóc đã bạc gần hết, lo âu mà ra, tay trơ xương gân guốc, do khổ mà ra, ngón tay đã không duỗi thẳng được nữa rồi, đều do mệt mà ra, nhìn như cụ già 80 mà xót lòng. Hắng giọng một tiếng, Diệp Thanh bắt đầu. "Dì Lý, chúng tôi lần này tới tìm dì, hỏi tình hình liên quan tới con trai dì." "Cậu, hôm đó tên hiệu nhà tôi mua đồ." Không ngờ bà già Martin nhận ra Diệp Thanh ngay. "Vâng, lần đó không liên quan tới vụ án, tôi chỉ mua hộ người ta thôi." Diệp Thanh nói dối không cần nghĩ. "Vậy cậu muốn làm gì? Tình hình thì các cậu còn rõ hơn tôi. Nếu có tin tức mới, hẳn là các cậu biết trước. Chúng tôi mười mấy năm ở trong huyện Cổ Trại, không đi đâu cả. À đúng rồi, trừ lần các cậu bắt chồng tôi tới thăm ông ấy, chỉ thế thôi." Bà già trả lời bình tĩnh, không có chút cảm tính cá nhân nào, cho dù bị đối xử bất công. "Đó là trước kia, chúng tôi muốn tìm hiểu chi tiết quá trình trưởng thành của con trai gì. Có thể nói chuyện được không? Tôi xem mảnh anh ta khi còn nhỏ, rất bụ bẫm." Diệp Thanh cố gắng nói thật hòa nhã, để không khí không giống đang đối đầu. "Mười mấy năm rồi, tôi sắp quên cả hình dáng của nó." Lý Huệ Lan giọng buồn buồn mà thoáng thẫn thờ. "Cậu có con chưa?" Diệp Thanh lắc đầu. "Tôi còn chưa kết hôn." "Vậy đợi cậu có con rồi sẽ hiểu. Cốt nhục, thế nào gọi là cốt nhục? Đó là xương sống của cậu, là quả tim của cậu. Đừng phí công với tôi nữa. Tôi đã chịu đựng 18 năm, các cậu muốn làm gì tôi cũng không bận tâm." "Cảnh sát các cậu không có tình người, không có tình thân, cũng không thể khiến mọi người đều vô tình như các cậu. Muốn người làm mẹ như tôi giao con ra để các cậu hành hạ sao?" Lý Huệ Lan đập mạnh cốc nước, lời lẽ đanh thép. Thẩm vấn viên đi cùng Diệp Thanh giật mình, Thế này là ai thẩm vấn ai? Tất nhiên là không dễ dàng rồi. Chuyện này đã xác định trước. Diệp Thanh nghiêm mặt, lấy ảnh đã chuẩn bị ra đập trước mặt Lý Huệ Lan. Dì Lý, dì ép tôi nói đây nha. Sở công an tỉnh lần này tổ chức phá án đại quyết chiến, đã tìm được tung tích của con dì. Dì nhìn xem, chụp được ở ga tàu đấy. Đã 18 năm rồi, pháp chế không như năm xưa giết người đền mạng nữa. So với việc đợi hình cảnh tới nhà bắt, không bằng bảo anh ta ra tự thú đi. Như thế còn có thứ mong đợi. Cứ tiêu hao thế này sao? Với tuổi hai người còn bao năm nữa. Tuy là nói dối nhưng Diệp Thanh thật lòng. Không phải nó. Lý Huệ Lan xem lướt qua rồi bỏ ảnh xuống. Không thể nào. Diệp Thanh không tin. Y rất tự tin bức ảnh do Lạc Gia Long chỉnh sửa này sẽ qua mắt được Lý Huệ Lan. Dù sao mười mấy năm không gặp, bà ta có tinh minh đến mấy cũng chỉ là bà già sống ở huyện thành nhỏ, không nhìn ra vấn đề được. Vậy mà người ta mất chưa tới 3 giây. Hoặc là không phải nó, hoặc là các cậu làm giả. Bà già nói rất chắc chắn, đột nhiên hỏi. Cậu không có mẹ phải không? Diệp Thanh sững người, như tội ái khẩu không đáp được. Ồ, đúng là không có. Lý Huệ Lan khẳng định. Làm sao gì nhận ra? Diệp Thanh ngạc nhiên lắm, y luôn tự tin vào đôi mắt của mình, hôm nay xem ra không bằng bà già trước mắt. Tôi nhìn thấy cậu uống nước từ vòi, ăn sáng thì cầm thìa và vào mồm, tùy tiện ngồi ở bệ cửa, đó là thói quen xấu do từ nhỏ không có ai quan tâm uốn nắn. Giờ cậu đem tấm ảnh không phải con tôi đặt trước mặt tôi, ngay cả chuyện bình thường cũng không hiểu, chắc chắn không có mẹ yêu thương. Lý Huệ Lan hiền từ nhìn Diệp Thanh, như thấy đứa bé này càng đáng thương. Không cần hỏi nữa rồi, Diệp Thanh ngồi im một lúc thu dọn sổ ghi chép cùng ảnh, mặt cứng đờ, hồi lâu chưa bình tĩnh lại. Chưa kịp khai thác điểm yếu của người ta thì bị người ta đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng. Vũ Hướng Tiền, hôm nay chúng ta nói chút chuyện cũ, lại mời chú tới đây, chú không ý kiến chứ? Miên Lượng đi thẳng vào vấn đề chính. Ông già này ít nói, ngày đầu trong nhà do người vợ quyết hết. Cậu nói đi. Vũ Hướng Tiền hơi hợt nói. Dù sao thì tôi cũng chẳng biết gì cả. Miên Lượng biết loại người trầm tính này một khi ngoan cố thì không làm gì được người ta, đặc biệt là tuổi ông ta nhiều như thế, còn khó đối phó hơn bọn trộm cướp. May là hôm nay cũng không mang nhiều hy vọng. Chuyện trước kia tạm gác qua một bên, chúng ta nói chuyện tiền đi. Tiền gì? Ông già ngơ ngác. Là thu nhập của chú đấy. Ông già ngẩn ra, tự hồ không lường trước được việc này, ấp úng hồi lâu mới đưa ra một đáp án rất nản. Chuyện đó tôi không làm chủ, vợ tôi quản hết. Thì không phải biết sổ sách chứ. Tôi tính thử nhé. Tiền lương hưu của chú là 3.700. Ở huyện Nam thế là cao lắm rồi. Lương của vợ chú cũng không thấp, chừng 2.600. Nói cách khác thêm vào phúc lợi của đơn vị cũ, mỗi năm lương chừng 7-8 vạn. Cái cửa hiệu kia thuê 3 vạn, lợi nhuận có thấp cũng được 5 vạn. Mỗi năm kiếm được 12-13 vạn. Mà đó chưa phải là toàn bộ. Viên Lượng tặc lưỡi. Ông già cứng đầu đáp lại. Thu nhập cao không phạm pháp à? Không phạm pháp. Viên Lượng lấy một tờ giấy đưa ra. Có điều hướng đi không rõ. Tài khoản của hai người chưa tới 2 vạn. Tiền đặt hàng chỉ là 3-4 vạn. Còn có nhiều khoản nợ, chúng tôi đều rõ. Chữ tín của chú trong nghề rất tốt. Ông già vặn. Pháp luật có khoản tài sản không rõ ràng, bây giờ lại thêm tội tiêu tiền không rõ ràng à? Biên Lượng phép vẩy hóa đơn ngân hàng. Tôi hoài nghi chú ngầm tài trợ cho nghi phạm giết người Vũ Tiểu Lỗi là con chú. Ông già rô đít xua tay. Tôi không làm, tôi không làm gì hết. Vì hướng đi của thu nhập giải thích thế nào? Chuyện này tôi có thể không trả lời cậu. Nếu cậu nghi ngờ tôi nói gì cậu cũng vẫn cứ nghi ngờ. Không phải làm khó tôi à? Vũ Hướng Tiền cực lực không phối hợp. Cứ đúng sự thực mà nói đi, đâu cần hao tốn thời gian ở đây như thế. Là các cậu, không phải tôi. Trước kia đại bộ phận tiền bạc của tôi tiêu hao ở chỗ cảnh sát, còn nói tôi à? Vũ Hướng Tiền từng là cục trưởng, đâu vừa. Cậu không cần làm cái mặt khó coi đó, tôi nói đều là sự thực. Mấy năm trước các cậu cha tôi, đồn công an tới nhà, tôi phải lo lót. Đội hình cảnh tới nhà, tôi phải cho một chút. Còn cả lãnh đạo trong cục, có ai là không phải béo xén? Tôi bị giam nửa năm, vợ tôi đi tố cáo nửa năm, không phải tiêu tiền à? Dân cảnh, hình cảnh, quản giáo nhờ vào bọn họ không phải dùng tới thể diện mà là dùng tới tiền. Mấy năm qua kiếm được còn chưa đủ bù đắp vào số tiền vay mượn trước kia, tiền đều tiêu cho cảnh sát các cậu. Nhưng nếu đối chất thì tôi không dám thừa nhận đâu. Thư ký mà tai mét, với tình hình trong nước mà xét thì khả năng lớn là sự thật, khiến Viên Lượng không dám truy hỏi nữa. Truy tiếp, truy ra lãnh đạo mình nhận tiền thì làm sao? Thua rồi, hắn ném mạnh cặp tài liệu xuống, không hỏi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.